Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. Chính văn chương 183 ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới. Mà Bách Lý Cảnh Ca cả người ở xuất hiện nháy mắt liền lấy mắt thường không thể thấy tốc độ đi tới. Mục Vân Giao mép giường. Vân Giao, như thế nào ta mới rời đi hơn 3 tháng? Ngươi liền gầy như vậy nhiều đâu? Bách Lý Cảnh Ca mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Mục Vân Giao gương mặt. Nhìn so với ngày xưa gầy không ít Mục Vân Giao, nhịn không được thở dài. Cao ngạo như hắn, ở Mục Vân Giao trước mặt, nơi nào có cái gì cao ngạo nhưng nói. Hắn cao ngạo, ở nàng lạnh nhạt trước mặt, chú định bị bại thất bại thảm hại. Tình yêu đó là như thế. Một khi ngươi trước yêu nàng, như vậy ngươi ở nàng trước mặt, liền chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Bách Lý Cảnh Ca thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau rất là tiểu tâm mà ở cái trán của nàng thượng lạc hạ mềm nhẹ một cái hôn. Mấy tháng không thấy, hắn phát hiện hắn là càng thêm mà tưởng niệm cái này tiểu nha đầu. Hận không thể ném xuống trong tay sở hữu sự tình, chạy tới tìm cái này làm hắn lại ái lại hận tiểu nha đầu. Như là ăn vụng kẹo tiểu bằng hữu giống nhau, Bách Lý Cảnh Ca có chút mỏi mệt đáy mắt toàn là ý cười. Theo sau liền cởi giày, chui vào Mục Vân Giao trong ổ chăn, đem Mục Vân Giao cả người đều vòng ở trong lòng ngực. Theo sau cũng nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, ánh trăng lặng yên nhập hộ, đánh vào lẫn nhau dựa sát vào nhau nam nữ trên người. Vì bọn họ nhiều thêm vài phần thần bí cảm giác, sao mộng đẹp luôn là làm người mê say trong đó, vô pháp tự kềm chế, dù cho cường đại như thần đề. Ở hắn gặp được chính mình muốn lại không chiếm được sự vật hoặc là người là lúc. Liên tính trong mộng chỉ là một hồi hư ảo, cũng thật lâu không muốn tỉnh lại, cùng với ánh trăng cuối cùng ngâm sướng, cùng với thái dương sắp xảy ra dấu hiệu, Bách Lý Cảnh Ca chậm rãi mở chính mình con ngươi, nằm nghiêng nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao. Đây là mộng sao? Nhìn Mục Vân Giao liền như vậy ngoan ngoãn mà ngủ. Dù cho Bách Lý Cảnh Ca cùng với cũng vô pháp phân rõ. Đến tột cùng là mộng, vẫn là hiện thực, Mục Vân Giao vừa tỉnh tới liền cảm thấy bên cạnh người có một đoàn rất là ấm áp đồ vật. Mở mắt ra vừa thấy, lại thấy một đôi như hồng liên màu đỏ tươi con ngươi. Giờ phút này chính mang theo ý cười, thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, tỉnh, Bách Lý Cảnh Ca tay phải chi đầu. Nằm nghiêng nhìn về phía Mục Vân Giao, trầm thấp lại không mất gợi cảm tiếng nói truyền vào Mục Vân Giao trong tai. Ân, Mục Vân Giao có chút sờ không được trạng huống. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca chỉ có thể ngơ ngác mà lên tiếng. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao phản ứng thu hết đáy mắt. Đột nhiên liền phát ra một tiếng cười khẽ thanh, hơn 3 tháng không gặp. Hắn Vân Giao như thế nào liền trở nên ngốc manh như vậy nhiều đâu? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao mới phản ứng lại đây chính mình hẳn là hỏi cái gì? Vân Giao, ta rất nhớ ngươi, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Gợi cảm cầm chống Mục Vân Giao đầu, trầm thấp thanh âm truyền vào nàng trong tai. Ngươi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, không biết nên nói chút cái gì, rõ ràng nàng liền như vậy nhẫn tâm mà cự tuyệt hắn. Vì sao hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định mà dây dưa đâu? Vân Giao, ở ta bên người, có thể không cần nghĩ đến nhiều như vậy, nếu mệt mỏi, ta ôm ấp vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao có chút hỗn độn tóc đẹp, thở dài. Sâu kín mà mở miệng nói, Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Bốn mắt nhìn nhau, thở dài lúc sau, Mục Vân Giao liền cúi đầu, đôi tay hoàn thượng Bách Lý Cảnh Ca tinh tráng vòng eo. Bách Lý Cảnh Ca cảm nhận được Mục Vân Giao động tác. Đáy mắt ý cười cơ hồ muốn giật ra tới, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.